Từng câu nói yêu đương ngọt ngào,

quen nhau làm chi, yêu thương để làm gì, cho lòng vương khổ đau. Một ngày vào thu trên tàu giá tính nhỏ, dừng chân nơi quán trò sao xuyến lòng khi mình vừa quen. Nay ân tình còn đâu khi anh đã đi rồi, không lời từ ly. Trời đã sang cuốn nghe hồn tiếng méo tàn, bao yêu thương ngút ngàn theo gió chiều trôi vào ngàn. Con đâu, giờ con đâu, tình đã chết, yêu thương chôn vùi, tình dở dang khi ai quên thề lời người trao, dù ngàn sau ta còn yêu nhau. Hơn năm dài chờ nhau đôi ta sẽ sum vầy, nhưng ai ngờ từ ly. Một chiều mùa đông trên tàu giá quán trò, cơn mưa giông cuốn tàu mang anh vào giữa lòng biển sâu. Yeah. sơn đông trường sơn tây, bên nắng đốt bên mưa quay. Em giang tay em xòe tay, chẳng thế nào mà xua tan mây, mà chẳng thế nào mà che anh được. Rụng rời thương nay anh chắp mái lập, rụng rời nhớ đang vương danh. Nghiêng sương đông mà che mưa anh, nghiêng sương tây xò bóng mát. Rụng trời thương nay mây màu xanh suốt, mà em nghiêng hết đây mây về phương anh. Mà em nghiêng hết ai mây về phương anh. Rời thương nay anh chăm mãi lập, rụng rời nhớ đang vương danh. Nghiêng sương đông mà che mưa anh, nghiêng sương tây xò bóng mát. Rừng trời thương hay mây màu xanh suốt, mà em nghiêng nghe tay mây về phương anh. Mà em nghiêng hết ai mây về phương anh. Lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào giò tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, tình bóng mỗi người mỗi ngả, như cánh chim bay xa đến nơi em đợi chờ, còn lại anh một mình quay bước. Đừng buồn chi em ơi, vầng trăng đã khép kín, gọi nhau mãi chỉ để thêm đau. Anh ước mong cơn mưa xóa tan đi cuộc tình, để lại đây dấu chân đôi tình nhân. Từ khi em ra đi về nơi rất xa, đàn chim én u du bay về phố cũ. Thà yêu nhau xa nhau còn hơn bên nhau hoài, trách chi khi ta đến trong lòng lỡ. Đêm quanh nằm mơ thấy em, mà sao em vui với ai trong vòng tay. Nhìn em anh ngỡ như hôm nào thiên bước chân em về, xóa tan đi cơn mơ dài tăm tối. Câu kinh xưa giờ đây dối gian, còn lại rêu phong lãng quên trên thềm xưa. Thời gian thôi xóa đi kỷ niệm sẽ mãi không quay về, biết trong tim ta luôn chờ nhau chỉ là mơ. nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu, ngày mai đây em nên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em, tôi quen rồi những chuyện gian giờ từ khi mới yêu. Tôi quen, tôi đã quen rồi em, giang dở khi tình yêu tôi không say trên bạc vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em không làm chi nữa bằng lòng chi kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn quay quanh em cả cuộc đời. Chim tôi duyên kiếp luôn dở dang, nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhớ. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay rằng đời luôn đổi thay. Không đem lại chuỗi ngày ấm êm, đừng buồn nghe em, đừng sao nghe em. Tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây, nếu lỡ mai sao tình trôi vào đắng cay. Tiếc nói thêm chi, hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đã mê. Đại dương mênh mông, tình là giữa tớ mong manh, và ta là chiếc thuyền con bền bồng trên sóng lên đèn. Nếu lỡ mai sao mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sao tình trôi vào đớn đau, đừng buồn nghe em, đừng sao nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Tình ơi, tình là giữa tớ. Ngày đi lấy chồng, đời mang chưa hiểu đôi vai con gánh nặng. Cha mẹ với đàn em nước mắt du quỳ, ngàn vàng đời con gái rồi đem đôi lấy bên mẹ đang như chỉ kêu mình. Em xa chốn quê nghèo về nơi đơn khách, nén đau mỉm cười che giọt lấy tấm trang mi, ngàn trái đau thương làm dấu bao cay đắng, thân đơn côi cũng cần người thân xa quá đâu gần. Em đâu trách trời mà do số phận đưa đẩy em, chỉ vì chưa hiểu mà thôi. Tội tình chi đâu nào hàm câu phú quý, chỉ mong thay đổi nhìn mẹ cha mơ đắng cơ hàng. Em nơi xứ người tâm thân gầy vàng vô, chỉ lo kiếm tiền để gửi về giàu có, làm thân con gái vì mẹ cha đâu tiếng gì đời. Con gái rồi đem đôi lấy bên mẹ đang như chỉ kêu mình. Em xa chốn quê nghèo về nơi đơn khách, nén đau mỉm cười che giọt lấy tấm trang mi, ngàn trái đau thương làm dấu bao cay đắng, thân đơn côi cũng cần người thân xa quá đâu gần. Em đâu trách trời mà do số phận đưa đẩy em, chỉ vì chưa hiểu mà thôi. Tội tình câu phú quý, chỉ mong thay đổi nhìn mẹ cha mơ nắng cơ hàng. Em nơi xứ người tâm thân gầy vàng vô, chỉ lo kiếm tiền để gửi về quê. Ai nghĩ đi xa lấy chồng là giàu có, làm thân con gái vì mẹ cha đâu tiếng chi đời. Nước mắt đêm đêm biết đời mình đau khổ, đời em mong cha hiểu ngày về quê. Đời mình đau khổ, người thân đâu ai thấu vàng niềm đau con giấu trong lòng. Slam the fucking door. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm lạc loài phải không em? 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim. Ta chọn vong ân, ta chọn vong thân, mang túi hoa niên làm kiếp đi. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiền hát vi vu ngàn lâu xanh. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh nhà nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sông ta thương mến, soi bóng chung đôi những ngày áo. Trăm năm nào có ngờ đâu, bên đã xa thuyền, bèo mây Tuổi đời hơn 20, số mình thật là nghèo. Hàng đêm vẫn thư vào mạng, ngắm nghiệm mấy em chân dài đến nách, nhìn toàn em sang chảnh, mình đâu dám làm quen, mình đâu dám làm quen. Phải đem trái ăn chơi, lắm tiền nhà điều kiện, bọn em mới chưa gặp mặt, bài lắng đi bà. Tiêu tiền đô la, chạy toàn xe tay ga và bốn bánh cơm mà. Thôi xuống mình nghèo nên cứ leo tèo vậy thôi. Mơ chi hao quyền vì mình có với được đâu. Bao nhiêu gái đẹp cũng chỉ để ngồi mà ngắm. Hot girl chân dài cũng để dành cho đại gia. Tuổi đời hơn 20, số mình thật là nghèo. Hàng đêm vẫn nằm một mình, điếu thuốc trên tại hai bình rượu nếp, người đời cho quên hết buồn đau kiếp cơ hàn. Tuổi đời hơn 20, số mình thật là nghèo. Hàng đêm vẫn thư vào mạng, ngắm nghiệm mấy em chân dài đến nách, nhìn toàn em sang chảnh, mình đâu dám làm quen, mình đâu dám làm quen. Phải đem trái ăn chơi, lắm tiền nhà điều kiện, bọn em mới chưa gặp mặt, bài lắng đi bà. Tiêu tiền đô la, chạy toàn xe tay ga và bốn bánh cơm mà. Thôi xuống mình nghèo nên cứ leo tèo vậy thôi. Mơ chi hao quyền vì mình có với được đâu. Bao nhiêu gái đẹp cũng chỉ để ngồi mà ngắm. Hot girl chân dài cũng để dành cho đại gia. Tuổi đời hơn 20, số mình thật là nghèo. Hàng đêm vẫn nằm một mình, điếu thuốc trên tại hai bình rượu nếp, người đời cho quên hết buồn đau kiếp cơ hàn. Điếu thuốc trên tại hai bình rượu nếp, người đời cho quên hết buồn đau kiếp cơ hàn. Và nếu em đâu có biết chi, tình yêu làm lỡ đâu thương. Tôi ô mai bây giờ đã khổ vì ai, đêm về đan ngăn thở dài lệ thương thân khóc đời con gái. Bây giờ chỉ còn đau buồn trong kỷ niệm, hiện tại còn đâu bao giây đến anh, cho người em yêu em thương suốt đời, con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như rông rông đường dài. Nhà neo đơn bầy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn, thấy mẹ thương em nhớ tìm người sẽ duyên, lòng cầu mong em đậu bên cho yên một bông thuyền. Lửa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên. Chưa yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào, sóng sâu là bao nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngang, lòng sâu tùy sống làm sao mà trong chưa đổ bên, biết nơi nào đúng chăng. Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền. Lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn, thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng, dần dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Qua dòng sông hỏi từng con sóng, đời người con gái không muốn yêu ai được không. Chẳng muốn vẫn lời chính anh, vẫn lời chính anh. Trong nước đua tình người muộn màng đã đến trước, hay chính em là người vùi chôn bao mơ ước, mơ ước chung đôi chốt trao ngày nào giờ đã quá xa rồi. Nào ai biết trước sẽ là bước trong tình ấy, anh không trách em yêu toàn tình giữa đôi đường, anh chỉ trách anh yêu ngu ngơ đòi bàn tay trắng. Giờ đánh mất em coi đời sao hoang vắng,